Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 167, 1 cộng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape đi nhanh hướng bệnh thất đi đến, mà Draco đã chạy đến Snape phía trước. Pansy phí thật lớn kính mới đuổi kịp bọn họ. Draco, bình tĩnh một chút, Snape nói. Ngươi làm như vậy là đang ép Umbridge nhìn ra manh mối. Mà làm nàng nhìn ra ngươi đối Potter vẫn như cũ trầm mê chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Ngài đi được cũng thực mau. Giáo thụ, Draco nghiêng đầu nhìn thoáng qua Snape quay cuồng bao chân. Snape hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà nói. Lặp lại lần nữa ngươi biết đến tình huống. Parkinson tiểu thư, ta không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Chỉ là Hermione đột nhiên lại đây tìm ta. Pansy nói, John bọn họ lúc ấy chính đem Harry hướng bệnh thất đưa. Hermione vốn định tìm Draco, nhưng là Draco ở ngài nơi đó làm vào nghề cố vấn. Blay đi theo đi, ta liền tới tìm ngài. Potter xảy ra chuyện phía trước đang làm cái gì? Snape hỏi, John nói hắn một hồi ký túc xá liền kéo lên màn che. Hẳn là cùng Sirius, Remus nói chuyện. Harry từ trên giường lăn xuống tới thời điểm xong diện kính mảnh nhỏ cũng rơi xuống ra tới. John thấy Sirius, Pansy nói, ngu xuẩn, Snape sắc mặt trầm xuống dưới. Dưới chân sinh phong, đi được càng nhanh, bệnh thất đã một mảnh hỗn loạn. Pomfrey phu nhân phí thật lớn kính nhi mới kêu cãi cọ ầm ĩ bọn học sinh an tĩnh lại. Nàng đồng ý Hermione cùng Ginny lưu tại nơi này. Bởi vì các nàng là trước mắt nhất an tĩnh lý trí hai cái. Snape cùng Draco tới bệnh thất thời điểm. Fred, George, John, Neville, một đại bang người cãi cọ ồn ào tễ ở cửa. Draco nhìn lướt qua, phát hiện tất cả đều là Gryffindor thành viên của đoàn quân Dumbledore. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Hắn bực bội hỏi, gọi người phát hiện khó khăn che giấu lên danh sách thượng Gryffindor bộ phận sao? Harry đem chúng ta sợ hãi. Neville kinh hồn chưa định mà nói. Mọi người đều bị kinh động. Còn tưởng rằng là, người biết, ta không biết. Snape đẩy cửa đi vào bệnh thất. Draco dồn dập mà công đạo lên. Hiện tại, trừ bỏ Fred, George, John, Neville, Seamus cùng Dean, mọi người lập tức trở lại trên giường đi. Pansy, Blay, các người cũng giống nhau. Về lại hầm Slytherin quá xa, liền đi trước Gryffindor đối phó cả đêm. Trên đường đều trốn tránh điểm. John, xong diện kính thu hồi tới sao? Ở ta trong túi. John nói từ trong túi lấy ra xong diện kính mảnh nhỏ. Mặt trên máu tươi làm đau Draco đôi mắt. Hắn tiếp nhận mảnh nhỏ. Vẫy tay kêu mặt khác đoàn quân Dumbledore thành viên đi mau. Sau đó nhẹ gọi đến. Sirius. Draco, Sirius mặt lập tức hiển hiện ra. Harry thế nào? Còn không rõ ràng lắm. Ta cũng mới đến. Snape giáo thụ đã đi vào. Draco nói. Harry cùng ngươi nói gì đó. Trước đừng nói cho ta. Cùng chúng ta ngày đó. Hắn tiểu tâm mà nhìn thoáng qua bệnh thất môn. Rơi vào minh tưởng bồn có quan hệ sao? Sirius gật gật đầu. Kia tuyệt đối không thể cùng Snape giáo thụ nhắc tới. Draco nghiêm túc mà nói. Ta đi vào trước xem Harry. Xong diện kính mảnh nhỏ sẽ trước đặt ở ta nơi này. Có bất luận cái gì tình huống ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Sirius lại gật gật đầu. Từ trước gương mặt biến mất. Draco thu hảo mảnh nhỏ. Bước nhanh vào bệnh thất. Bệnh thất. Hermione cùng Ginny sắc mặt tái nhợt. Một cái trên tay bưng bồn một cái trên tay cầm khăn lông. Harry nằm ở trên giường bệnh, cái trán không ngừng mà toát ra hãn tới. Pomfrey phu nhân cùng Snape chính không ngừng mà đem kiểm tra đo lường ma chú hướng trên người hắn ném. Sau đó Fogg đột nhiên xuất hiện ở quảng trường Grimmauld. Hermione đối diện Snape nói tình huống. John thấy được, sau đó, Fogg một kêu, Harry liền không có lại la to đầy đất lăn lộn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Pomfrey phu nhân phiền toái ngươi trước xử lý một chút Potter trên tay thương. Snape nói. Sau đó chúng ta yêu cầu lại đến một ít hòa hoãn tề. đã là gấp 2 liều thuốc. Pomfrey phu nhân Ninh Mi nói. Lại đến một ít, Potter hiện tại chỉ sợ không chịu nổi. Cho hắn, Snape cứng rắn nói. Người cũng nhìn đến gấp 2 liều thuốc đối hắn tình huống hiện tại vô dụng. Như vậy ngươi sẽ kiến nghị ta cho hắn sinh tử thủy mà không phải giấc ngủ ma dược. Pomfrey phu nhân hỏi, Snape lại dùng một cái kiểm tra đo lường chú ngữ. Chậm rãi nói, hai loại đều lấy đến đây đi. Pomfrey phu nhân gật gật đầu, chữa khỏi Harry trên tay xong diện kính mảnh nhỏ lưu lại miệng vết thương. Rời đi, Snape ở Pomfrey phu nhân rời đi sau. Đầu tiên là lập tức kêu Hermione cùng Ginny đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Draco. Tình huống so tưởng tượng càng nghiêm trọng. Snape nói, Hắc Ma Vương hiển nhiên ý thức được Potter ở phòng ngự hắn. Xem tình huống hắn đã bồi hồi ở phòng ngự ở ngoài thật lâu. Hôm nay Potter cảm xúc dao động rất lớn. Hắc Ma Vương bắt được thời cơ. Potter phòng ngự bị đánh nát. Nhưng là từ vừa rồi kiểm tra tới xem, mấu chốt tin tức đều bị hắn che lấp lên. Hắc Ma Vương không có thể được đã có uy hiếp tính sự tình. Kia Harry hiện tại thế nào? Draco nôn nóng hỏi. Hắn đại não, nhìn không ra có thực chất tính thương tổn. Ta chỉ sợ Hắc Ma Vương chỉ cho hắn để lại tinh thần mặt bị thương. Snape nói. Song diện kính mảnh nhỏ ở ngươi nơi đó. Draco gật gật đầu. Nói cho Black, Potter yêu cầu phốc nước mắt. Snape nói, Umbridge hẳn là đã thu được tin tức. Granger nếu tìm được Slytherin sẽ có đội thẩm tra người cho nàng mật báo. Ta đi bám trụ nàng. Pomfrey phu nhân sau khi trở về, trước cấp Potter dùng sinh tử thủy, kêu hắn cưỡng chế tiến vào giấc ngủ. Sau đó dùng nhiếp thần lấy niệm kiểm tra hắn ký ức. Lại dùng giấc ngủ ma dược làm hắn ngủ ngon. Draco hơi hơi nhăn lại mi. Chính là ta như thế nào kêu Pomfrey phu nhân cho phép ta. Chấm, kêu nàng vội lên. Snape nói, ngươi ở bên ngoài để lại như vậy nhiều người. Ta cho rằng ngươi dự kiến tới rồi đâu. Rời đi thời điểm nhớ rõ giải trừ nót tĩnh âm chú. Hắn đối trong góc một chương giường bệnh nâng nâng cằm. Bước nhanh rời đi. Draco suy tư một lát cũng đi ra ngoài. Ngoài cửa chờ người vừa thấy hắn ra tới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nào? Ron nôn nóng hỏi. Chẳng ra gì. Ta yêu cầu kiểm tra Harry ký ức. Draco nhỏ giọng nói. Fred, George, các người kẹo trốn học tức thời mang theo sao? Yêu cầu tranh thủ một chút thời gian. Fred lập tức từ trong túi lấy ra một phen màu sắc rực rỡ đường. Ta muốn trái pháp luật. Draco nói lại lần nữa đi trở về Harry giường bệnh bên. Chờ Pomfrey phu nhân sau khi trở về. Draco nhìn nàng cấp Harry uy hạ hòa hoãn tề. Harry mày rốt cuộc giãn ra một ít. Pomfrey phu nhân vừa muốn uy hắn sinh tử thủy. Ở cửa chờ đợi nhất ba người liền ở Hermione cùng Ginny nâng hạ đi đến. Chảy máu mũi, nôn mửa, Draco chạy nhanh tiếp nhận nước thuốc nói Harry bên này hắn tới chiếu cố. Kêu Pomfrey phu nhân trước vội mặt khác người bệnh, đây là có chuyện gì nha? Pomfrey phu nhân ngạc nhiên mà hô một tiếng, chạy nhanh đi cấp những người khác làm kiểm tra. Draco cấp Harry uy hạ sinh tử thủy, dùng một cái kiểm tra đo lường ma chú xác định hắn đã lâm vào thiền miên. Lúc này mới thật cẩn thận kéo lên màn tre. Niệm ra, nhiếp thần lấy niệm, sẽ phi xe máy xẹt qua bầu trời đêm. 7 cái Harry cùng nhau thay quần áo. Chết đi Cedric, hữu cầu tất ứng thất mềm mại giường. Song diện kính mảnh nhỏ, đổi chiều ở giữa không trung Snape. Nàng như thế nào sẽ gả cho hắn đâu? Nàng chán ghét hắn, tuổi nhỏ đắt ly, xô đẩy Harry kêu hắn đứng ở bồn cầu. Cái chảo trên tay gì Petunia, cùng cho Trang ở dưới học ký sinh hôn môi, cùng Draco ở xe lửa thượng bắt tay. Draco đình chỉ nhiếp thần lấy niệm, Harry trong não một mảnh hỗn độn, hai đời ký ức giải rác mà bồi hồi va chạm ở bên nhau. May mắn là ở sinh tử thủy sau nhiếp thần lấy niệm. Nếu muốn dùng giấc ngủ ma dược làm này đó yên lặng đi xuống hoặc là trực tiếp kiểm tra đo lường. Nhiếp thần lấy niệm không thể nghi ngờ là lần thứ hai xâm lấn. sẽ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Nhưng là thực kỳ diệu. Harry ký ức đã giải rác. Nhưng là hắn phòng ngự thế nhưng còn ở thong thả chữa trị. Hắn mất đi ý thức. Nhưng hắn không có nhận thua. Trong tiềm thức vẫn như cũ tiếp tục phòng ngự. Không chịu thả lỏng một chút ít. Draco mệt mỏi thở dài. Không biết chính mình có phải hay không hẳn là kiêu ngạo. Hắn cấp Harry uy hạ giấc ngủ ma dược kêu hắn có thể hoàn toàn an ổn xuống dưới. Kéo ra màn che cấp ra tín hiệu. Fred đám người lập tức trộm ăn xong giải dược. Một bộ Pomfrey phu nhân thuốc đến bệnh trừ bộ dáng liên tiếp mà rời đi bệnh thất. Này thật đúng là kỳ quái. Lập tức tất cả đều sinh bệnh. Sau đó lại lập tức toàn hảo. Pomfrey phu nhân nổi giận đùng đùng mà đi đến Harry mép giường. Potter như thế nào? Người đem hai loại dược tề đều cho hắn uống lên. Không, không được sao? Draco giống như khẩn trương mà nói. Cũng không phải không được. Pomfrey phu nhân khẽ nhíu mày. Nhưng này không phải một loại thường quy cách dùng. Hảo, Malfoy tiên sinh, ta sẽ chiếu cố Potter. Người tốt nhất đi về trước đi. Nàng ý có điều chỉ mà nói. Ngày mai tìm thời gian lại qua đây. Minh bạch, phu nhân. Draco gật gật đầu. Hắn cong lưng đẩy ra Harry tóc mái. Chuyên chú mà nhìn kia vết sẹo một lát. Một lát sau, Draco ở Harry trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Lúc này mới thẳng khởi eo đối Pomfrey phu nhân hành lễ ý bảo. Rời đi, Harry vẫn luôn hôn mê đến lễ phục sinh kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Suýt nữa bỏ lỡ Fred cùng George cáo biệt nghi thức. Ngày đó hắn tỉnh lại thời điểm Pomfrey phu nhân không ở bệnh thất. Hắn nghe được bên ngoài một mảnh ầm ĩ, liền chính mình đỡ tường đi ra ngoài. Vừa mới đi đến tới môn thính cuối cùng một cái chỗ ngoặt. Hắn liền nghe được nơi xa truyền đến thực vang bạo liệt thanh. Harry theo bản năng hướng bên cạnh một trốn. Bước chân lảo đảo hơi kém té ngã. Hắn lại lần nữa đỡ lấy tường. Ngẩng đầu xem. Hai thanh quét ngang cắt qua nặng nề đình trệ không khí bay về phía trước. Tấn mãnh nhanh nhẹn, ngừng ở Fred cùng George bên cạnh. Chính là như vậy, George nói, chúng ta đã trưởng thành. Không cần tiếp thu toàn ngày chế giáo dục. Hiện tại nên đến hiện thực xã hội chung kiểm nghiệm một chút chúng ta tài cán. Fred nói, sải bước lên quét ngang. Chúng ta sẽ không theo ngươi tái kiến. Đúng vậy, không cần giữ liên lạc. George thượng cái chổi, hai thanh quét ngang chậm rãi lên không. Song bào thai trên cao nhìn xuống mà nhìn chung quanh trầm mặc bọn học sinh. Nếu là có ai tưởng mua sắm sách tay đầm lầy, chính là trên lầu biểu thị cái loại này, đến số 93 hẻm xéo. Tiệm giỡn ma pháp nhà Weasley đi là được. Fred vang dội mà nói. Đó là chúng ta địa chỉ cửa hàng. Hắn dùng cánh tay thọc thọc George. Trên mặt mang theo kinh hỉ biểu tình đối Harry phương hướng nâng nâng cằm. Hogwarts học sinh chỉ cần thề dùng chúng ta sản phẩm đuổi đi này chỉ lão con rơi. Liền có thể hưởng thụ ưu đãi giới. George chỉ vào Umbridge, đôi mắt lại nhìn Harry. Cũng là một bộ kinh hỉ bộ dáng. Huynh đệ hai cái ở Umbridge hô to. Ngăn lại bọn họ, thời điểm đạt thành nhất trí. Một ít chế tạo gấp gáp ra tới Weasley pháo hoa từ bọn họ túi nhảy ra tới. Quỷ Pip hoan hô lượn vòng một vòng. Fred cùng George ở pháo hoa chung đối Harry phương hướng dựng thẳng lên ngón cái. Trầm trọng thiết xuyên cấp bay lên không quét ngang thêm vào một loại dọa người khí thế. Fred nhìn Quỷ Pip, đột nhiên nói, vì chúng ta, đưa nàng xuống địa ngục đi. Quỷ Pip ngừng chính mình xoay quanh thân hình. Hắn ở giữa không trung đứng yên, tháo xuống cái phễu hình mũ huy động hành lễ. Học sinh chung không biết là ai trước khởi xướng đệ nhất thanh hoan hô. Fred cùng George ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ lao ra rộng mở trước môn. Có người đi đầu xông ra ngoài. Harry nhìn đến Flitwick giáo thụ ở trong đám người thừa dịp không ai chú ý so cái hưng phấn thủ thế. Bọn học sinh bài trừ môn thính. Umbridge cùng Phil bị tễ đổ. Ở trong đám người chật vật mà tránh né những cái đó cơ hồ là cố ý chân. Harry cũng hưng phấn mà đuổi vài bước. Muốn cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng mà phản quang bên trong. Đám người rời khỏi sau đất trống. Draco lặng lặng mà đứng ở nơi đó. hắn tựa hồ là ở sững sờ. Trên mặt hưng phấn thần sắc không có hoàn toàn rút đi. Sau đó hắn xoa xoa đôi mắt, cảm thấy chính mình nằm mơ dường như. Thật cẩn thận đi phía trước mại một bước. Ngươi đang làm gì? Harry nhịn không được hỏi. Này một câu phảng phất là bổ ra hỗn độn rìu lớn. Draco đột nhiên chạy tới, đem Harry gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Harry sửng sốt một chút. Draco ôm hắn sức lực rất lớn, lạc đến hắn xương cốt phát đau. Ngươi tỉnh. Draco hơn nửa ngày mới nói. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta chỉ là hôn mê. Harry hoang mang mà nói. Làm sao vậy sao? Ngươi đại não thiếu chút nữa liền vĩnh cửu tính bị hư tổn. Draco có chút mất khống chế mà nói. Umbridge nghiêm cấm mở rộng tình thế. Chúng ta không có một cái thích hợp lý do đưa ngươi đi St. Mungo. Còn hảo có cái kia mật đạo. Sirius trộm tới một lần. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở uy ngươi bỏ thêm phượng hoàng nước mắt giấc ngủ ma dược. Kêu ngươi chữa trị đại não. Hắn càng khẩn mà ôm Harry. Lẩm bẩm nói. Ngươi tỉnh. May mắn. Ngươi tỉnh. Không đúng. Hắn đem Harry hơi chút đẩy ra một chút. Hai tay nắm bờ vai của hắn. Nhìn kỹ hắn mặt. Một cộng một bằng mấy? Hai. Harry bất đắc dĩ mà nói. Xin lỗi khiến ngươi lo lắng. Chính là ngươi nhìn, ta không phải choáng váng. Vậy ngươi như thế nào đáp sai rồi? Draco nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Cái gì? Harry hỏi lại. Một thêm một không là tương đương hai. Draco nói. Một. Hắn duỗi tay chỉ Harry. Thêm một. Hắn nắm lấy Harry tay. Ấn ở chính mình ngực. Tương đương ta yêu ngươi mới đúng. Đám người hy nhương thanh lại về rồi. Umbridge cùng Phil một cái dơ ma trượng một cái múa may roi ngựa. Chính đem bọn học sinh hướng lâu đài xua đuổi. Draco vội vàng mà ôm lấy Harry bả vai. Tiểu tâm mang theo hắn lại phản hồi bệnh thất. Pomfrey phu nhân cùng Snape đều ở đằng kia. Harry hoảng hốt một chút. Bị Draco túm đi vào. Xin lỗi, Pomfrey phu nhân. Harry chạy nhanh nói. Ta tỉnh lại thời điểm không có người. Bên ngoài lại như vậy loạn. Cho nên Hoàng Kim Nam Hài liền không quan tâm mà đi xem náo nhiệt. Snape chào phúng mà nói. Xin lỗi. Harry nói thầm một tiếng. Ngồi vào trên giường đi. Potter, Pomfrey phu nhân đem Harry kéo đến mép giường kêu hắn nằm xuống. Nếu ngươi tỉnh, hơn nữa thoạt nhìn không có gì vấn đề. Ngươi yêu cầu lại một lần toàn thân kiểm tra. Sau đó lưu viện quan sát một ngày. Nàng đối Draco mỉm cười một chút. Nếu Snape giáo thụ không ngại. Malfoy, ngươi hôm nay có thể bồi Potter. Tỉ tiện hắn đi. Umbridge tạm thời không công phu tưởng bên này sự. Snape nhìn Pomfrey phu nhân. Nhưng Harry không lý do mà tin tưởng hắn là tự cấp chính mình giải thích. Ta lúc trước nói là nặc xuất chúng điểm nhi vấn đề qua loa lấy lệ đi qua. Nàng sẽ không chú ý bên này. Not. Harry tò mò hỏi, Theodore Not, hắn ở tận cùng bên trong giường bệnh. Draco nói cho Harry, tĩnh âm chú, nghe không được chúng ta nói chuyện. Hắn, ân, thế nào? Harry hỏi, hắn sẽ khá lên. Draco nhìn thoáng qua Snape sau trả lời Harry. Đừng lo lắng cái này. Nằm hảo, Harry ngoan ngoãn nằm hảo. Nhìn Pomfrey phu nhân đem một đống hắn kêu không thượng tên kiểm tra đo lường chú ngữ ném tới trên người mình. Đại khái dùng nửa giờ như vậy dài thời gian. Dườm ra kiểm tra mới hoàn toàn kết thúc. Pomfrey phu nhân tuyên bố Harry đã không có vấn đề. Dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó đi lấy hắn hôm nay phải dùng ma dược. Draco đem Harry nâng dậy tới. Cho hắn mang lên một cái bàn. Lại mang lên đồ ăn. Snape ở một bên mắt lạnh nhìn Draco kiên trì uy Harry. Đột nhiên lấy ra một quyển tấm da dê ném qua đi. Không nói một lời mà rời đi. Harry cùng Draco đầy đầu mờ mịt mà nhìn kia cuốn tấm da dê. Harry duỗi tay đem nó mở ra. Một hồi lâu nói không ra lời. Tự do dương quang chiếu vào tấm da dê thượng. Chiếu rọi quen thuộc chữ viết. Mặt trên tràn đầy mà viết đại não phòng ngự thuật. Quét sạch, tương quan những việc cần chú ý, cách chương.